cứ như một bầy kiểu bị Trần Phong giết thịt. Trần Phong đi qua từng căn phòng một, sát thủ người này tiếp nối người kia chết đi. Chỉ 10 phút sau, Trần Phong đã đến được căn phòng cuối cùng. Trong phòng, Yamamoto Mozo ngồi ở sofa, cứ như cố định đợi Trần Phong đến. Vẻ mặt không còn sợ hãi, chỉ có phẫn nộ và nỗi hận điên cuồng. Tôi đã báo cáo việc cậu đến đây với ngài Amaterasu. Ngài Amaterasu và giám đốc Miyamoto sẽ đến đây nhanh thôi, cậu chết chắc rồi. Yamamoto Mozo thở dốc, mặt đỏ bừng hét to. Không biết là đang xua đuổi nỗi sợ hãi sâu ở trong lòng hay là đang trút tâm trạng tiêu cực của mình ra. Tôi sẽ cho họ một niềm vui bất ngờ, nhưng đáng tiếc, ông không thấy được rồi. Trần Phong mỉm cười, sau đó giơ tay lên, họng súng nhắm chuẩn vào Yamamoto Mozo. Cậu định... Bên tai vang lên giọng của Trần Phong, Yamamoto Mozo ý thức được cái gì, nhưng không đợi ông ta nói xong phần sau, đã bị tiếng súng vang lên ngắt lời. Phụt, ngay sau đó đầu của Yamamoto Mozo ngay lập tức bị bắn xuyên, ngã ra sofa, máu tươi nhuộm đỏ cả gương mặt ông ta, nhưng vẫn có thể thấy được ở trên mặt ông ta tràn ngập kinh ngạc. Lần này với ông ta mà nói, nỗi sợ không phải là sợ chết, mà là vì ông ta hiểu ý của câu nói kia của Trần Phong, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi Trần Phong bắn một phát vỡ đầu của Yamamoto Mozo, cả trụ sở tổ chức Daito không còn ai sống sót nữa. Làm xong mọi việc, Trần Phong vứt khẩu súng tiểu liên ở trong tay đi, sau đó đi đến kho thuốc nổ vũ khí, trong đó có thứ anh cần. Cùng lúc đó, đất tổ của gia tộc Miyamoto ở huyện Chibai, Yamamoto Hanzo cả đêm không ngủ, lại lần nữa nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại là thủ lĩnh của tổ chức Daito, Yamamoto Mozo, gọi cho ông ta. Yamamoto Mozo nói với ông ta, Trần Phong đã đột nhập vào trụ sở của tổ chức Daito, đã tiến hành tàn sát trụ sở của tổ chức Daito. Tổ chức Daito căn bản không có sức chống lại, không lâu nữa sẽ tiếp bước của gia tộc Miyamoto. Ngoài ra, Yamamoto Mozo xin ông ta nhanh chóng đến Hakado, ngăn cản Trần Phong bỏ trốn lần nữa, giết Trần Phong, trả thù cho tổ chức Daito và gia tộc Miyamoto. Sau khi cúp máy, Yamamoto Hanzo không hề phẫn nộ, ông ta bình tĩnh lạ thường. Ông ta gọi thẳng cho người phụ trách của nhẫn đường, Akoki. Akoki, tôi vừa nhận được điện của Yamamoto Mozo. Ông ấy nói với tôi, thằng nhãi Trần Phong kia đã đến Hakado, đồng thời đột nhập vào trụ sở tổ chức Daito, tiến hành tàn sát trụ sở của Daito. Vừa kết nối, Yamamoto Hanzo đã lên tiếng trước, nói thẳng vào chủ đề, nhấn đường chịu sự quản lý của Daito, nhưng lại tồn tại độc lập bên ngoài Daito. Đây là nơi chuyên bồi dưỡng, nhẫn giả cho Daito. Xoẹt, bên tai vang lên giọng nói của Yamamoto Hanzo. Sắc mặt của Akoki ngay lập tức thay đổi. Hắn đã biết việc Trần Phong giết Chiba Kusizama và Mitsugelsen, cứu Lâm Uyển Thu, cũng biết việc Trần Phong tàn sát gia tộc Yamamoto đêm qua. Nhưng lúc này Yamamoto Hanzo lại nói với hắn, Trần Phong chạy đến Hakado rồi, hơn nữa còn tàn sát trụ sở của tổ chức Daito. Mọi việc khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thủ lĩnh Yamamoto thế nào rồi? Akoki hít sâu một hơi, mặc dù đã đoán được tình hình của Yamamoto Mozo rất có thể không tốt rồi, nhưng hắn vẫn ôm một chút vọng tưởng cuối cùng, dù sao Yamamoto Mozo cũng là thủ lĩnh tối cao của Daito. Yamamoto Hanzo thở dài. Với hiểu biết của tôi với Trần Phong, thì thủ lĩnh Yamamoto có lẽ đã gặp nạn rồi. Yamamoto-sama, ý ông là muốn làm thế nào? Tôi dẫn người đi giết cậu ta sao? Kinh ngạc qua đi, Akoki hiểu, ngoài báo cáo việc này với mình ra, Yamamoto Hanzo chắc chắn sẽ có biện pháp ứng phó, bên chủ động hỏi. Không phải, các cậu không cần đến đó, nếu không có gì bất ngờ thì mục tiêu tiếp theo của thằng nhái đó có thể là các cậu. Yamamoto Hanzo trầm giọng nói, mặc dù ông ta chưa từng chính thức tiếp xúc với Trần Phong, nhưng cảm giác Trần Phong tạo cho ông ta là một người có thù tất báo, cho nên anh nhất định sẽ nhổ tận gốc Daito và nhấn đường bắt cóc Lâm Uyển Thu lần này. Daito bây giờ đã bị tiêu diệt, phải chạm tiếp theo của Trần Phong tất nhiên sẽ là nhấn đường. Chúng tôi! Nghe tới lời Yamamoto Hanzo nói, Akoki kinh ngạc từ tận đáy lòng. Đúng thế, rất có thể sẽ là các cậu. Yamamoto Hanzo lại lần nữa khẳng định. Yamamoto-sama, chúng tôi phải làm sao? Akoki hơi hoảng hốt, mặc dù là thành viên nội bộ nhẫn đường đều là nhẫn giả, nhưng những nhẫn giả này đa phần đều là cảnh giới hạ nhẫn và trung nhẫn. Nhẫn giả ở cảnh giới hạ nhẫn và trung nhẫn, ở trước mặt Trần Phong chỉ là cọp giấy. Nếu Trần Phong thật sự đến nhẫn đường, vậy nhẫn đường sẽ tiếp bước Daito bị Trần Phong tắm máu. Đừng hoàng, giờ cậu ngay lập tức đi dẫn người của nhẫn đường rút đi. Lát nữa tôi sẽ báo cáo với Amaterasu-sama. Đợi tôi và Amaterasu-sama cùng đến Hokkaido, rồi cậu dẫn người đến tập hợp với chúng tôi, cùng đến trụ sở, đợi Trần Phong kia đến nộp mạng. Misamoto Hanzo nói, nghe thấy Misamoto Hanzo thế mà lại muốn cùng với Amateru cùng giết Trần Phong. Akoki lại lần nữa kinh ngạc tơ tấn đáy lòng. Amateru và Misamoto Hanzo đều là người mạnh ở trên bảng thần toàn cầu. Amateru đứng thứ 18 ở trên bảng thần toàn cầu, còn Misamoto Hanzo thì đứng thứ 38 ở trên bảng thần toàn cầu. Hai người mạnh cái thế này, ra tay đối phó với tên nhãi tương đương với giai đoạn đầu thượng nhẫn. Thằng nhãi đó làm gì có chuyện không chết được. Misamoto-sama, tôi dẫn người của nhẫn đường rút ngay đây. Sau khi lấy phép nói, Akoki vội vàng nhận lệnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Misamoto Hanzo, Akoki không dám chậm chế, ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Misamoto Hanzo, sau đó dẫn nhóm nhẫn giả rời khỏi trụ sở của nhẫn đường, còn Misamoto Hanzo thì lại gọi điện cho Amateru. Amateru, tôi vừa nhận được điện thoại của Yamamoto Mozo, thủ lĩnh của tổ chức Daito, biết Trần Phong đã đến Hokkaido, đồng thời còn tiến hành tàn sát trụ sở của tổ chức Daito. Misamoto Hanzo không giấu giếm mà nói hết tình tiết, sự thật, hai năm rõ mười. Cậu ta đã xâm nhập vào Hokkaido mà các ông không biết gì. Bên tai lại vang lên giọng nói của Misamoto Hanzo. Amateru chợt hơi tức giận, ông ta đã hạ lệnh phải giết Trần Phong, rõ ràng là muốn đích thân giết Trần Phong. Khiến nước rờ thành mộ của Trần Phong, thế mà Trần Phong không những không sợ đến mức bỏ chạy khỏi nước rờ mà còn dùng hành động thực tế đưa ra câu trả lời, lần lượt tiêu diệt gia tộc Misamoto và chủ sở tổ chức của Daito. Đây là khiêu khích trắng trợn, hơn hết là đăng vào mặt ông ta. Mọi việc khiến ông ta cực kỳ bực mình, cũng cảm thấy bất mãn với hiệu suất làm việc của Misamoto Hanzo. Amateru, ông cũng biết cậu ta có thực lực giết chết Chiba Gosei-sama và Mitsugel-sen, hơn nữa là tinh thông tác chiến của đặc nhiệm với thực lực của cậu ta. Nếu muốn đột nhập, đừng nói là người bình thường, dù là nhẫn giả của gia tộc và đặc công của chính phủ muốn tìm được cậu ta cũng là một việc rất khó. Misamoto Hanzo thở dài nói, bởi vì mãi không thể điều tra được tin tức của Trần Phong, ông ta đã cố tình tiến hành phân tích việc này rồi rút ra kết luận bên trên. Lần này Amateru chọn giữ im lặng, mặc dù ở trong lòng ông ta rất bực, rất bất mãn, nhưng cũng biết điều mà Misamoto Hanzo nói là sự thật. Mặc dù cảnh giới của Trần Phong chỉ ở giai đoạn đầu thượng nhẫn, nhưng anh ta lại có thực lực còn hơn cả giai đoạn cuối thượng nhẫn. Cái gọi là nhân viên tình báo đúng là rất khó nắm bắt hành tung của Trần Phong. Amateru-sama, lúc này tôi làm phiền ông. Ngoài việc báo tin tức này cho ông, còn muốn nhờ ông ra tay, nhanh chóng giết thằng nhãi hoa hạ kia. Misamoto Hanzo nói với sát khí ngùn ngụt. Giết thế nào? Amateru cau mày hỏi. Ông ta muốn ngay lập tức chém Trần Phong thành hai mảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm ra Trần Phong mới được. Thông qua mọi việc, thằng nhãi hoa hạ đó từng làm việc và hai việc hôm nay cậu ta lần lượt giết gia tộc Misamoto, tổ chức của Daito, đủ để chứng minh cậu ta là một người thù dai thế nào, cậu ta liền vào Hokkaido chính là để trả thù. Misamoto Hanzo nói với vẻ mặt có coi. Giờ cậu ta đã tắm máu trụ sở của tổ chức Daito, tiếp theo chắc chắn sẽ đồng thủ với nhẫn đường. Hả? Lại lần nữa nghe thấy lời của Misamoto Hanzo nói, đồng tử của Amateru dần phóng to. Ông ta đồng ý với lời của Misamoto Hanzo nói, đồng thời cũng hơi lo lắng. Nhẫn đường là sự uy hiếp vũ lực của Daito với bên ngoài. Nếu nhẫn đường đã bị Trần Phong tiêu diệt, thì Daito, tổ chức ngầm số 1, số 2 của nước R, thật sự trở thành lịch sử rồi. Ngài không phải lo, tôi đã báo với Akoki, bảo cậu ấy dẫn người tạm thời rời khỏi trụ sở của nhẫn đường. Misamoto Hanzo nghe ra được sự lo lắng của Amateru vội vàng nói. Ngoài ra, tôi đã liên lạc với chính phủ sẽ cử một chiếc máy bay chiến đấu đưa chúng tôi đến Hokkaido. Chỉ cần một tiếng sau khi chúng ta đến

Việc cậu ta cần làm là trước tiên tìm đến chúng tôi rồi ra tay. Căn cứ to như vậy, dù cậu ta có thực lực của giai đoạn cuối thượng nhẫn, thì chắc chắn không thể lục soát cả căn cứ ở trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một phút. Thậm chí, đến cả tòa ký túc của chúng ta cũng chưa lục soát hết. Cho nên, tôi cho rằng đây là một việc ngoài ý muốn, không phải Trần Phong đột nhập vào căn cứ. Có khả năng sau khi cậu ta vào căn cứ không thấy ai, sau đó đã rút lui luôn không? Akoki cau mày hơi không yên tâm, đang yên đang lành tín hiệu sau lại vô duyên vô cớ bị ngắt. Akoki-sama, phạm vi giám sát của chúng ta là chu vi 100 mét. Trong căn cứ ngoài phòng nghỉ của chúng ta ra còn có thể nói là camera không góc chết. Với tốc độ của cậu ta, cho dù không lục soát cả căn cứ, chỉ đi từ phía đông sang tây hoặc là từ tây sang đông của căn cứ cũng không được. Một nhẫn giả khác nói. Akoki-sama, Amaterasu-sama và giám đốc Miyamoto đến rồi. Lần này không được nói thêm gì thì trong bộ đàm đã vang lên giọng nói của một nhẫn giả. Tất cả mọi người xuống dưới đón tiếp Amaterasu-sama và giám đốc Miyamoto. Akoki ngay lập tức hạ lệnh, sau đó nhìn một cái hình ảnh camera đã khôi phục bình thường. Không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi ra khỏi. Một mặt, hắn đồng ý với phán đoán phân tích của cấp dưới. Một mặt khác, Amaterasu là người mạnh hàng đầu, đứng thứ 18 ở trong bảng thần. Đường chủ của ám đường, thần ẩn, là đối tượng Akoki sùng bái. Về mặt lễ nghĩa, không có gì sơ suất. Phải nói là, nhân đường có thể trở thành nền tảng của Daito, tạo thành sự uy hiếp vũ lực với thế lực ngầm của nước R, thậm chí là toàn cầu, không phải là có lý do. Sau câu lệnh của Akoki, 30 nhẫn giả ngay lập tức hành động, chỉ dùng chưa tới một phút đã đến được dưới lầu khách sạn. Trong màn đêm, bọn họ đứng thẳng tắp ở đó, không động đậy, xếp thành hai đội, nhóm Amaterasu và Miyamoto Hanzo. Không lâu sau, một chiếc trực thăng vũ trang cứ như là diều hâu săn mồi, lượn vòng từ phía xa, tiếng cánh quạt đinh tai nhức óc ở trong màn đêm. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Akoki và 20 nhẫn giả, trực thăng vũ trang đến khoảng không ở bên trên bãi đỗ xe của khách sạn. Vù, ngay sau đó, không đợi trực thăng vũ trang hạ cánh, một bóng người đã vọt ra khỏi khoang máy bay. Là Amaterasu. Ông ta đầu tiên là ngồi vào máy bay chiến đấu, đến một sân bay quân dụng của Hakodo, sau đó lại ngồi trực thăng vũ trang đến đây. Trước sau tổng cộng chỉ đến một tiếng, nhanh hơn máy bay dân dụng một tiếng. Miyamoto Hanzo theo ngay sát phía sau lưng của Amaterasu. Amaterasu-sama, giám đốc Miyamoto. Thấy sau khi nhảy ra khỏi máy bay, Amaterasu vững vàng tiếp đất, dù là 20 nhẫn giả kia hay là Akoki đã là giai đoạn cuối thượng nhẫn thì đồng tử cũng hơi phóng to. Sau đó lần lượt khom người chào hỏi Amaterasu, sự sùng bái và kính trọng ở trong mắt không hề che giấu. Trước khi tôi đến đây, võ sĩ hoa hạ kia có vào trụ sở của nhẫn đường không? Amaterasu hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Ông ta biết rõ điểm này sẽ quyết định hết kế hoạch giết Trần Phong có thực hiện suôn sẻ không. Amaterasu-sama, từ sau khi chúng tôi rời khỏi căn cứ, vẫn luôn liên tục giám sát căn cứ, không hề phát hiện Trần Phong hoa hạ đột nhập vào căn cứ. Akoki báo cáo, hắn đồng ý với phán đoán của cấp dưới, không nhắc đến việc hình ảnh camera bị gián đoạn chưa tới một phút. Dù sao thì theo hắn thấy, Amaterasu tập bỏ cả đời, không hiểu những thiết bị khoa học công nghệ này. Hơn nữa, Amaterasu chắc chắn chỉ cần kết quả, không cần phân tích, phán đoán gì hết. Được, ngay lập tức đến trụ sở nhẫn đường. Amaterasu nghe thấy thế thì không nói gì, ngay lập tức đưa ra chỉ thị, sau đó vẫy tay ra hiệu cho phi công lái trực thăng vũ trang. Phi công đó thấy vậy thì lái trực thăng vũ trang rời đi luôn, còn nhóm Amaterasu lại ngồi lên ô tô rất chuẩn bị đi đến trụ sở của nhẫn đường. Cùng lúc đó, trên một sườn núi ở phía sau trụ sở nhẫn đường, Trần Phong ngồi cạnh một cái cây to, cứ như một thợ săn chờ con mồi kiên nhẫn chờ đợi. Nhóm Amaterasu coi anh là con mồi, muốn ngồi đợi anh đến nộp mạng. Anh tương kế tự kế, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. Đêm đã về khuya, gió đêm thổi qua làm bông tuyết ở trên cảnh rơi xuống, bông tuyết bay lượn theo gió thầm mình trong rừng cây. Trần Phong ngồi xổm cạnh một cây to, nhìn chằm chằm vào cửa của trụ sở nhẫn đường, lặng lẽ chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trong cái nhìn chăm chú của Trần Phong, mấy chiếc xe ô tô xuất hiện lái về phía cửa của trụ sở nhẫn đường, đèn đuốc sáng trưng chiếu xuống cả đường cái. Cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong khẽ thở phào, biết mình cược đúng rồi. Trước khi Anh tiêu diệt trụ sở của tổ chức Daito thì đã nghĩ đến việc tổ chức Daito sẽ báo cáo chuyện này, hơn nữa chắc chắn sẽ báo đến chỗ Misamoto Hanzo. Như vậy, người của nhẫn đường chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết mà sẽ ngay lập tức rời khỏi trụ sở nhẫn đường, còn Misamoto Hanzo rất có thể sẽ đến Hakodo để giết anh ngay. Nhưng sau khi đưa ra phán đoán như vậy, anh lợi dụng khoảng thời gian nhẫn giả của nhẫn đường rời khỏi trụ sở, đợi người của thần ẩn chuẩn bị đầy đủ, quăng sẵn lưới, chỉ đợi người của Misamoto Hanzo lọt lưới. Gần đây mọi thứ đều tiến hành đúng như anh lên kế hoạch. Không lâu sau, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Phong, mấy chiếc ô tô lục tục vào trụ sở của nhẫn đường, sau đó dừng ở tòa nhà 3 tầng của trụ sở. Một nhẫn giả xuống xe ngay, nhanh chóng tiến lên, kéo cửa sau của chiếc ô tô đi đầu ra, khom lâm đợi Amatero xuống xe. Ở trong xe, Amatero mở mắt ra, không xuống xe luôn mà cẩn thận cảm ứng mọi thứ xung quanh, đến tận mấy giây sau mới bước xuống xe. Sau khi Amatero xuống xe, Misamoto Hanzo cũng xuống xe theo. Mặt mày hai người đương nhiên bị Trần Phong ở chỗ xa, dùng máy quan sát thấy hết. Misamoto Hanzo đến Trần Phong không thấy lạ, dù sao là cũng giết hết gia tộc Misamoto. Misamoto Hanzo tất nhiên sẽ đến tìm anh báo thù. Điều khiến cho anh thấy kỳ lạ là Amatero đi ở phía trước Misamoto Hanzo. Theo tin tức liên minh chiến đấu cho thì Amatero là đường chủ của ám đường thần ẩn, người mạnh đẳng cấp thứ 18 ở trên bảng thần. Một người mạnh cái thế như vậy đến khiến cho Trần Phong cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng giờ tên đã lên dây buộc phải bắn. Dẫn tôi đến phòng đấu võ. Võ sĩ Hoa Hạ kia là một khi vào căn cứ, báo cáo với tôi ngay. Amatero nói với Akoki. Được, Amatero-sama. Akoki gật đầu, sau đó nói với nhẫn giả cấp dưới. Theo kế hoạch, ai về vị trí người đó, tổ giám sát phát hiện Trần Phong, đột nhập thì báo cáo ngay. Rõ, Akoki-sama. Một nhóm võ sĩ khom người nhận lệnh. Akoki không nói vớ vẩn nữa, cùng nhau với Amatero. Misamoto Hanzo đến phòng đấu võ, sát cạnh tòa nhà 3 tầng, còn những nhẫn giả khác thì lần lượt đi vào tòa nhà 3 tầng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong buông máy quan sát ở trong tay xuống, không nhìn Amatero nữa, mà lặng lẽ tính toán thời gian, ba người đến phòng đấu võ qua tốc độ bước đi của ba người Amatero. Misamoto Hanzo và Akoki, bởi vì anh biết người mạnh cái thế, luyện võ công đỉnh cao của Hoa Kình, có khả năng cảm ứng, đáng kinh ngạc. Nếu nhìn chằm chằm Amatero trong thời gian dài thì rất có thể sẽ bị Amatero phát hiện. 10, 9, 8, 7. Trần Phong đếm nhầm ở trong lòng. Khi nhầm đến 1 thì cầm thiết bị điều khiển. Cùng lúc đó, ba người Amatero, Misamoto Hanzo, Akoki cùng bước vào phòng đấu võ như phán đoán của Trần Phong. Hà! Sau khi Amatero bước vào phòng đấu, trong lòng cảm nhận được sự bất an. Đây là sự bất an không tên, càng giống như cảnh báo nguy hiểm hơn. Võ sĩ luyện đến mức như ông ta, cảm ứng với nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của người thường. Misamoto Hanzo cũng cau mày, mặc dù cảnh báo với nguy hiểm của ông ta không mạnh như Amatero, nhưng cũng cảm nhận được chút gì đó bất thường. Amatero-sama, ông... Cảm nhận được sức bất thường của Amatero, Akoki hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Soạt! Xong không đợi hắn nói lời phía sau, cơ thể của Amatero lóe lên, quyết đoán vào ra ngoài phòng đấu. Misamoto cũng kinh ngạc, vội vàng theo sau Amatero. Đúng lúc này, trên sườn núi, Trần Phong quyết đoán ấn nút màu đỏ của điều khiển từ xa, làm thuốc nổ C4 trước đó đặt ở phòng đấu võ và tòa nhà 3 tầng. Thành phần chính của thuốc nổ C4 là polysotibulen, dùng thuốc nổ trộn với nhựa chế tạo ra, là một loại thuốc nổ dễ nổ có hiệu quả cao, được tạo thành từ các vật chất gây nổ tính năng cao như TNT, Cetec và phốt pho trắng trộn lại được tạo thành, có thể nghiền thành dạng bột, cũng có thể cho vào vật liệu cao su tùy ý, sau đó nén thành bất cứ hình dạng gì. Uy lực của thuốc nổ C4 cực mạnh, hơn nữa vì tính vô hình cực mạnh của nó, nên quân đội của các nước nghiêm cấm người dân sử dụng, quản lý còn nghiêm khắc hơn cả ma túy. Dù là tổ chức Daito, là tổ chức sát thủ đứng đầu của nước R, thì thuốc nổ C4 dự trữ ở trong kho vũ khí cũng không nhiều, nhưng với Trần Phong mà nói, thế là đủ rồi. Bùm bùm! Sau khi Trần Phong ấn nút điều khiển, thuốc nổ C4, Trần Phong đã để sẵn ở trong phòng đấu võ của tòa nhà 3 tầng, cũng đồng thời nổ tung, âm thanh vang vọng trời đất,